Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914: Cầu viện. Chương 277: Cầu viện. Khoang điều khiển xa vào đến một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Ngay tại Ni Lị bắt đầu chất vấn mình trước đó nhìn thấy hết thảy phải chăng đều là hư giả thời điểm, Hàn Lộ lại là trước một bước mở miệng: "Thật có lỗi, đồng bạn của ta tại lặn xuống nước thời điểm mất tích. Chúng ta lo lắng cái này chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Không có cách nào thuyết phục lực lượng phòng vệ phái người giúp chúng ta điều tra. Cho nên mới biên tạo ra được dạng này một cái ly kỳ cố sự đến. Hy vọng có thể gây nên các ngươi coi trọng. Ảnh chụp cái gì cũng là ta nắm một cái PS kỹ thuật rất lợi hại bằng hữu ngụy tạo. Cái này có thể giải thích thông." Hải Tào Trường nghe vậy gật đầu. "Mặc dù các ngươi lừa gạt chúng ta, nhưng là tựa như ta nói, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, chúng ta vẫn là nguyện ý giúp các ngươi tìm người. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, đồng bạn của các ngươi đến cùng là ở nơi nào không thấy đi?" "Đương nhiên." Hàn Lộ chỉ cái phương hướng, tuần tra đĩnh sau đó cũng đi theo quay đầu hướng nàng nói tới phương hướng chạy tới. Mà chờ đến nơi đó, mấy cái người nhái lặn mang tốt hô hấp trang bị chui vào nước vào bên trong. Nhưng mà mãi cho đến mặt trời lặn, bọn hắn đều không thể tìm tới Trương Hằng cái bóng. Hải Tào Trường đối Hàn Lộ cùng Ni Lị nói: "Xem ra hôm nay là không có thu hoạch gì. Bất quá chúng ta về sau sẽ mật thiết giám thị phụ cận đường ven biển. Có lẽ Hải Triều sẽ đem đồng bạn của ngươi thi thể trả lại cho." "Đúng, ngươi chuẩn bị ở trên đảo đợi mấy ngày?" "Ta sẽ vẫn đợi đến ta hộ chiếu quá thời hạn." Hàn Lộ nói: "Được rồi, một có tin tức ta sẽ lập tức phái người đi khách sạn thông chi ngươi." Hải Tào Trường trả lời. Về sau tuần tra đĩnh đem Hàn Lộ cùng Ni Ly đều đưa về đến ở trên đảo. Ni Ly nhìn về phía Hàn Lộ, có rất nhiều lời vọt tới bên miệng, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Nàng hy vọng Hàn Lộ có thể chủ động cùng nàng giải thích. Trên thuyền nàng kia lời nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết lực lượng phòng vệ thế nhưng là tìm tới Trương Hằng tối cơ hội lớn. Nhưng là cuối cùng Hàn Lộ lại chỉ là tùy tiện chỉ cái địa phương. Lãng phí cơ hội này. Còn có ảnh chụp sự tình. Ni Lị hiện tại cũng kịp phản ứng. Nếu như trước đó nàng tất cả những gì chứng kiến đều chỉ là ảo giác của nàng, kia liên quan tới những cái kia bích khắc ảnh chụp lại nên giải thích như thế nào đâu. Mà bây giờ những hình này rơi vào lực lượng phòng vệ trong tay, Ni Lị chợt phát hiện duy nhất có thể chứng thực mình không có nói sai đồ vật cũng không có ở đây. Nàng ngược lại là có chút hiểu thành cái gì Hàn Lộ trước đó để ý như vậy những hình kia. Thế nhưng là về sau Hàn Lộ nhưng lại không hề không còn sách chuyện như vậy. Điều này cũng làm cho Ni Lị cảm thấy nghi hoặc. Ni Lị hy vọng Hàn Lộ có thể giải thích với nàng những vấn đề này. Nhưng là cái sau lại chỉ là đối với nàng nói: "Thời điểm không còn sớm, ta muốn về quán rượu, ngươi cũng trở về nhà đi, cảm tạ ngươi hôm nay trợ giúp." Ni Lị nghe vậy giật mình. "Cứ như vậy sao? Vậy ngươi về sau có tính toán gì?" "Tựa như ta nói, ta lại ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, chờ một chút nhìn có tin tức gì." Hàn Lộ nói: "Vậy liền, chúc ngươi may mắn. Nếu như có gì cần trợ giúp địa phương có thể tới tìm ta. Ngươi biết ở nơi nào có thể tìm tới ta?" Ni Lị nói, nàng cuối cùng vẫn không có đem mình nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra. Lo lắng về nhà, mà Hàn Lộ cũng quay người đi trở về khách sạn, chờ trở lại chính mình gian phòng đóng cửa lại về sau. Hàn Lộ lập tức móc ra điện thoại, từ sổ truyền tin trên tìm được Thẩm Hi Hi phương thức liên lạc. Nàng cùng Thẩm Hi Hi là tại tử vong mộng cảnh sự kiện bên trong từ Trương Hằng giới thiệu nhận biết. Cũng là Hàn Lộ duy nhất có thể liên hệ đến đồng dạng biết được cái kia hắc ám thế giới người. Về phần phiền Mỹ Nam, Hàn Lộ mặc dù cũng cùng đối phương chung đụng mấy ngày, nhưng là cũng không để lại cái gì phương thức liên lạc. Cho nên hiện tại, Hàn Lộ chỉ có thể trông cậy vào Thẩm Hi Hi. Cũng may điện thoại vang lên không bao lâu, liền bị nhận. Thẩm Hi Hi thanh âm từ một chỗ khác truyền đến. Uy, Hàn Lộ kéo lên màn cửa, đi vào sát vách phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, tận khả năng cam đoan thanh âm của mình không bị người thứ ba nghe được. Lúc này mới đem ở trên đảo phát sinh sự tình một năm một mười đều nói cho Thẩm Hi Hi. Mà Thẩm Hi Hi thì an tĩnh nghe Hàn Lộ kể xong. Trong lúc đó cũng không có chen vào nói, nhưng là Hàn Lộ có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Hi Hi hô hấp một lần từng trở nên dồn dập lên. Cái sau tựa hồ là đang điều chỉnh tâm tình của mình. Lại sau một lát mới mở miệng nói, xem ra các ngươi xác thực đụng phải siêu tự nhiên sự kiện, mà lại ngươi hoài nghi không phải là không có đạo lý. Ở trên đảo từ vệ đội người rất có thể cùng những quái vật kia là cùng một bọn. Ta đề nghị ngươi ngồi sáng sớm ngày mai chuyến bay mau rời khỏi nơi đó. Không, ta cần muốn tìm tới Trương Hằng lại đi. Hàn Lộ dừng một chút, lại bổ sung, mặc kệ hắn sống hay chết. Thế nhưng là từ sự miêu tả của ngươi bên trên, ngươi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn. Chuyện này vẫn là giao cho chúng ta đến giải quyết đi. Ngươi nếu quả như thật không yên lòng có thể tại Thạch Viên đảo chờ tin tức. Thẩm Hi Hi khuyên nhủ, nếu như ngươi hiểu ta liền biết ta cho tới bây giờ đều không phải bị động chờ tin tức người. Hàn Lộ nói, nhân sinh của ta tín điều liền là ôm phong hiểm, khống chế phong hiểm, về sau từ phong hiểm bên trong đạt được ích lợi, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Các ngươi còn cần ta dẫn đường tìm tới tòa kia dưới nước cung điện. Thẩm Hi Hi biết đối phương thực sự nói thật, nghe vậy cũng chỉ có thể đồng ý nói. Đã dạng này, vậy ít nhất tại chúng ta đến trước khi đến cam đoan tốt an toàn của mình. Đừng lại cùng từ vệ đội người tiếp xúc. Ân, trên đảo những người khác tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Thẩm Hi Hi nói, chúng ta sẽ mau chóng chạy đến. Cúp điện thoại, Hàn Lộ ngồi tại bên bồn tắm ngẩn người. Nàng đã đem có thể làm sự tình đều làm, nhưng vẫn còn có chút không có cách nào tiếp nhận Trương Hằng đã chết mất hiện thực. Nhìn qua vòi nước bên trong ào ào mà xuống nước, Hàn Lộ đầy trong đầu đều là ba người nhảy ra mặt nước. Trương Hằng đem nàng cùng Ni Lị ném tới trên đá ngầm. Về sau mình bị những quái vật kia cho lôi xuống nước tràng cảnh. Hàn Lộ cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên vài tiếng đập cửa. Ai? Hàn Lộ tắt đi vòi nước, đứng dậy đi ra phòng vệ sinh, ghé vào mắt mèo trên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Nhưng mà mắt mèo mặt khác lại là một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Thế là về sau Hàn Lộ lại mở cửa phòng ra, bên ngoài trên hành lang ngược lại là vẫn như cũ đèn sáng. Chỉ là không ai, đồng thời Hàn Lộ còn chú ý tới không biết là ai đùa ác. Cửa phòng mình cạnh ngoài mắt mèo bị người dùng băng dán cá nhân cho thiếp. Cái này khiến Hàn Lộ cũng biến thành có chút khẩn trương. Mặc dù ở trong điện thoại Hàn Lộ nói với Thẩm Hi Hi nàng muốn lưu ở trên đảo thẳng đến Trương Hằng bị tìm tới, nhưng là tại Thẩm Hi Hi cùng nàng người đến trước, nàng hiện tại cũng đích thật là lẻ loi một mình. Chẳng những muốn đối mặt đáy biển những quái vật kia, hơn nữa còn muốn đối mặt thái độ quỷ dị lực lượng phòng vệ. Hàn Lộ bây giờ căn bản không biết mình còn có thể tín nhiệm trên đảo cái gì người. Đây cũng là vì cái gì nàng ngay cả Ni Lị cũng không nguyện ý giải thích nguyên nhân. Hàn Lộ chỉ ở hành lang trên dừng lại không đến nửa phút, liền kéo xuống mắt mèo trên băng dán cá nhân, lại lui về đi đến trong phòng. Lần này nàng chẳng những đóng cửa lại, hơn nữa còn cắm lên then cài cửa. Hết chương.